Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2820, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2820, thế nhưng lúc cái muỗng đưa qua Lục Họa lại ngửi được mùi cá, cô không nhịn được tay nhỏ đè xuống ngực, khom lưng nô vợ, sao vậy em? Thượng quan Mặc nhẹ nhàng vỗ phía Xu, lưng cho cô. Lục Họa không ăn gì cả, căn bản là không nôn ra được vật gì, chỉ nôn ra chút nước chua, thế nhưng như vậy càng khó chịu, cả người như bị móc rồng, một chút sức lực cũng không có. Em không muốn ăn canh cá, Lục Họa vô lực nói. Vậy em muốn ăn cái gì, anh bảo đầu bếp lập tức làm canh gà, canh sườn, cạnh hải sản. Thượng quan Mặc đề cử một vài món canh, Lục Họa có thể tưởng tượng ra mùi vị dâu mỡ, cô không muốn ăn. Chồng ơi, em muốn ăn mì thanh đạm một chút. Được, anh lập tức bảo đầu bếp đi làm. Thượng quan Mặc đi ra ngoài, Lục Họa ở trong phòng chờ mãi, Thượng quan Mặc không lập tức trở về, anh đi đâu rồi? Lục Họa phát hiện mình hiện tại rất dính anh, giật cân anh, một phút cũng không muốn chia lìa anh, cô phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở bên anh. Lục Họa ở ra ngoài tìm anh, rất nhanh cô ở phòng bếp thấy được thân ảnh tuân Mỹ kia, Thượng quan Mặc đang tự tay làm mì cho cô. Lục Họa biết anh không biết nấu ăn, bên cạnh anh đều có người hầu quản gia. Hầu hạ cũng không cần anh xuống bếp, lần đầu tiên anh xuống bếp lại vì cô. Trái tim Lục Họa mềm nhũn, trong lòng gọn lên từng vòng sóng rung động, Thượng quan Mặc như vậy, bia cô đành lòng từ bỏ thế nào. Cô thật sự rất luyến tiếc anh, Lục Họa đi vào từ phía sau ôm lấy vòng hông lớn ấy. Vợ, sao em lại chạy ra ngoài, cơ thế khó chịu thì mau về giường nằm, mì sắp xong rồi, đến lúc đó anh đút em ăn. Lục Họa ôm anh thật chặt, dán mặt phía sau lưng anh làm nũng. Em không muốn về, em ở đây với anh. Thượng quan Mặc câu môi, không thể lấp gì cô, kỳ thực anh cũng rất hưởng thụ cô ỉ lại anh. Em muốn ăn thanh đạm nên anh làm trứng trần nước sôi, thả chút rau bên trong nhé. Lục Họa nhìn anh làm trứng trần nước sôi, xấu tệ. Cái trứng này sao lại xấu như vậy? Đã đẹp lắm rồi đó, đây là sản phẩm sau vô số lần thất bại thành dai đấy, em nếm thử chắc chắn ngon. Thượng quan Mặc mèo khen mèo dài đuôi nói. Lục Họa câu môi, được rồi, trứng trần chồng làm ăn ngon nhất. Hai người ở phòng bếp vui vẻ cười đùa, năm tháng tĩnh lặng. Rất nhanh Thượng quan Mặc đã làm xong tô mì. Đầu tiên, vợ, ngươi nêm một cái mùi vị thế nào? Anh đút cô, cách chương.